High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 124, Tosa báo thù. Thánh kiếm Durando, chấm ngoặc kép, trong truyền thuyết có thể phá hoại hết thảy. Cùng thánh kiếm Excalibur thực lực tương đương thánh kiếm. Không thể nào, ta nghiên cứu biểu hiện rõ ràng còn không có người có thể sử dụng Durando. Rias chúng nữ vô cùng kinh sợ. Barupa, Galileo càng là nghẹn ngào kêu to xuất hiện. Ngay cả không trung Cocabiel cũng cau mày một cái. Tựa hồ đối với Zenovia lại có thể sử dụng Durando khá để ý bên ngoài. Ta cùng với Irina bọn họ những thứ này hiện có nhân tạo thánh kiếm khiến khác nhau. Mà là cực kỳ thưa thớt trời sinh thánh kiếm sứ. Durando nhưng là một cái vượt quá tưởng tượng. Bạo quân đây. Sẽ đem sở hữu đụng phải cái gì cũng cho chém đoạn. Có lúc ngay cả ta mệnh lệnh cũng sẽ không phục tùng. Là không thể không đem nó phong ấn ở dị không gian trong cực kỳ nguy hiểm thánh kiếm. Xuất ra, Frider, may mắn ngươi bây giờ có thể tiến hành Excalibur cùng Durando tỉ thí. Ta hiện tại nhưng là cao hứng đều tại phát run a. Ngươi cũng đừng tùy tùy tiện tiện mà liền thua mất. Tận tình thi triển ra Excalibur lực lượng đi. Trong tay cự kiếm vung lên. Zenovia chiến ý cao áng. Trong mắt càng là lóe lên lấy hưng phấn ánh sáng. Nói cho cùng nàng cũng là một triệt để chiến đấu người điên a. Lại là chân chính thánh kiếm sứ. Chấm ngoặc kép. Một bên Barupa. Galileo trợn mắt hốc mồm. Khó tin. Hắn đã từng cũng hướng lấy thánh kiếm lực lượng. Hướng lấy Excalibur truyền thuyết. Nhưng là khi biết rõ mình vậy mà không cách nào thích ứng thánh kiếm lực lượng lúc hắn tuyệt vọng. Cho nên mới liều mạng người nghiên cứu công thánh kiếm khiến khả năng. Đối mặt lấy Zenovia như vậy trời sinh thánh kiếm khiến. Cũng có thể nói là chân chính thánh kiếm khiến. Barupa, Galileo hâm mộ thêm kính nể. Nhưng vẫn là đố kỵ cùng lửa giận. Rõ ràng hắn là như vậy khát vọng lại cứ trời không có như vậy tư chất. Thần minh là bực nào bất công. Thế giới là bực nào bất công. Frider, giết cho ta nàng. Giết nàng. Thay đổi trước đó cùng bức dễ thân cận ngụy trang. Barupa, Galileo khàn giọng gào thét. Cái này loại được thần minh chiếu cố sủng nhi. Hủy mất, nhất định phải đem nàng hủy mất. Biết, đáp lại một tiếng. Frider trong tay Excalibur nhanh chóng phân liệt ra đến. Không ngừng duỗi dài dãy giụa coi như linh xà giống như hướng lấy Zenovia công tới. Thương thương thương leng keng. Đốm lửa bốn tiện. Zenovia dễ dàng lại cản dưới công kích. Nắm giữ Durando nàng đã sẽ không lại bị Excalibur lực lượng uy hiếp. Quá giảo hoạt. Đều tới mức này còn tới siêu triển khai. Đáng chết a. Như vậy thiết lập căn bản cũng không cần. Lần nữa phát động cực nhanh năng lực. Frider hóa thành một mảnh tàn ảnh hướng Zenovia công tới. Mà Zenovia cũng khẽ kêu một tiếng nghênh đón. Thương thương thương leng keng. Thánh kiếm cùng thánh kiếm. Hai người vô cùng kịch liệt mà đụng nhau lấy. Nhưng cùng trước tình huống bất đồng. Lần này Zenovia chiếm cứ lấy tuyệt đối thượng phong. Thánh kiếm Excalibur lấy nhiều mặt hình thái cùng quỷ dị khó lường năng lực mà nổi tiếng. Nhưng bàn về đơn thuần lực tàn phá nói chính là Durando càng hơn một bậc. Nói cho cùng cũng bất quá là đem đã gãy đoạn thánh kiếm. Căn bản không phải Durando đối thủ. Chém đoạn đi, Excalibur. Một tiếng quát to, Zenovia giơ lên Durando lại dùng sức chém dưới. Mà Frider cũng rốt cuộc lộ ra một tia hoảng sợ thần sắc. Cản không, từ thân kiếm trên truyền tới ý chí nói cho hắn biết. Một kích này tuyệt đối cản không. Bất quá, một tiếng to vang, không trung nổ lên một đám lửa hoa. Frider giống như dây dọi diều giấy một dạng phóng đi ra ngoài. Mà Zenovia cũng trở về mặt đất. Chào mày mà nhìn xem lại đang thời khắc mấu chốt ngăn cản nàng Tenla. Kaguya Tenla, ngươi vì sao phải ngăn cản ta? Đánh đoạn ngươi hứng thú phi thường xin lỗi. Zenovia, nhưng Excalibur vẫn không thể bị ngươi hủy mất. Tiêu tan mất trong tay Thiên Tùng Vân Kiếm. Tenla cười khẽ lấy trở về nói. sau đó nhặt lên rớt tại bên cạnh trên đất Excalibur. Irina, sau đó cái thanh này Excalibur liền thuộc về ngươi. Đem Excalibur vứt cho một bên Irina. Tenla nói, hơi sững sờ. Irina tiếp đó mặt đầy thần sắc mừng rỡ. Gật đầu một cái. Zenovia cũng thu hồi Durando không có nói gì nhiều. Đem hết thảy đều thấy rõ. Nằm ở trên đất Frider nháy nháy con mắt. Sau đó lại nhìn một chút chính mình kia cắt thành mấy khúc xuất ra đến khắp nơi đều là thân thể. A, ta chết. Đầu lưỡi vừa phun. Frider tốt. Tenla. Tenla đại nhân. Rias chúng nữ cũng chạy tới. Gặp Tenla trở lại trong tâm cũng âm thầm thở phào. Sau đó liền muốn đối phó kẻ địch cường đại nhất Cocabiel. Có Tenla tại các nàng cũng yên tâm không ít. Cùng chúng nữ gật đầu một cái. Tenla lại nhìn sang một bên Barupa. Galileo. A. Chấm ngoặc kép. Nghênh lấy Tenla kia lãnh khốc ánh mắt. Barupa. Galileo giật mình một cái. Cả người đều bị dọa sợ đến tê liệt tọa đến trên đất. Mới vừa rồi hắn chính là nhìn đến rõ rõ ràng ràng. Nắm giữ thánh kiếm Excalibur Frider lại bị Tenla một kiếm miểu sát. Không có chút nào lực phản kháng. Tên ác ma này tiểu quỷ mạnh như thế nào? Yên tâm đi, Barupa, Galileo. Mặc dù ta đã từng hứa hẹn qua một cái người sẽ vì hắn hướng ngươi báo thù. Nhưng còn có người so với ta thích hợp hơn giết ngươi. Tosa. Chỉ là nhàn nhạt nhìn Barupa. Galileo liếc mắt. Tenla kêu nói. Vâng. Tenla đại nhân. Yubeluna chúng nữ tiếp tục duy trì lấy kết giới. Mà Tosa chính là đáp lại một tiếng. Dẫm lên ma pháp trận chậm rãi từ không trung đáp xuống. Barupa đại nhân. Ngài còn nhớ ta không? Kiyosumi động lòng người. Tosa hướng lấy Barupa. Galileo từng bước một đi tới. Cứ việc đầy mặt cô gái cười híp mắt bộ dáng. Nhưng tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được nàng trên người kia lãnh đến mức tận cùng giống như. Sát ý. Ngươi là Tosa. Mặc dù bộ dáng biến hóa rất nhiều. Thế nhưng một đầu xinh đẹp tóc trắng chính là nhượng người khác sâu ấn tượng. Nhận ra Tosa Barupa. Galileo không khỏi nghẹn ngào nói. Ha ha ha. Thật là cao hứng. Barupa đại nhân ngài còn nhớ ta. Thật tốt cao hứng. Cười yểm như hoa. Tiếp đó Tosa lại giọng biến đổi. Như vậy, Barupa đại nhân, ngài còn nhớ mình đối với chúng ta làm qua cái gì chứ? Tự nhiên biết rõ Tosa trong miệng chúng ta chỉ là ai. Cũng biết thiếu nữ trước mắt đối với chính mình bao lớn cừu hận. Barupa, Galileo trong mắt nanh sắc chợt lóe. Giơ tay lên chính là một đạo ma pháp trận triển khai. Đi chết đi. Rầm rầm rầm rầm oanh. Nổ ầm bạo vang. Một đạo nói quang tiễn hướng lấy Tosa bắn tới. Nhưng là như vậy công kích tại thiếu nữ cố hữu kết giới trước mặt giống như là đùa giỡn một dạng. Căn bản cũng không có thể thương tổn được Tosa chút nào. Nhớ tới Tosa thần khí năng lực. Barupa. Galileo thầm mắng một tiếng. Bò người lên lại chuẩn bị chạy trốn. Vậy mà đột nhiên liền đối với người ta phát động công kích. Barupa đại nhân vẫn là giống nhau vừa hướng máu lạnh tàn nhẫn đây. Nhưng là, tốt ưa thích, như quỷ mị xuất hiện ở Barupa. Galileo trước người, Tosa mặt đầy vặn vẹo giống như nụ cười. Cũng chỉ có giết chết như vậy Barupa. Galileo mới có thể nhượng nàng cảm nhận được báo thù sảng khoái a. Bàn tay trắng nõn một chảo. Barupa. Galileo nhất thời liền bị một viên kết giới quang cầu vây khốn. Chậm rãi trôi nổi đến không trung. Mau cứu ta. Cocabiel đại nhân. Mau cứu ta à. Rõ ràng lấy Tosa đối với chính mình kia không chết không thôi cừu hận. Barupa. Galileo vỗ vào lấy kết giới quang cầu lớn tiếng hướng không trung Cocabiel kêu cứu lấy. Chỉ bất quá. Cocabiel như cũ lười biếng ngồi ở chính mình vương tọa trên một bộ xem kịch vui biểu tình. Vô luận là Frider bị tiêu diệt cũng tốt vẫn là Barupa. Galileo bị báo thù cũng tốt. Hắn tựa hồ cũng không có ra tay ý tứ. Cảm thấy tuyệt vọng sao? Barupa, Galileo, Ban đầu chúng ta chính là như vậy cảm giác a. Ngươi lừa dối chúng ta, lợi dụng chúng ta, đem ta cùng ta đồng bạn làm thí nghiệm tài liệu thực tế. Tại mất đi giá trị sau còn tính toán che giấu chính mình làm ác thanh trừ chúng ta. Người biết, không, ta nhưng là mỗi một thiên mỗi một ngày đều đang suy nghĩ lấy hướng ngươi báo thù. Cảm ơn ta thần, Minh, ta rốt cuộc chờ đến cái này một ngày. Đầy mặt cô gái cừu hận vặn vẹo, mà bị nhốt tại kết giới quang cầu trong Barupa. Galileo cũng rốt cuộc có chút hoảng, không ngừng kêu cứu cầu xin tha thứ, nhưng lại không có người đối với hắn chút nào đồng tình. Chết đi, chấm ngoặc kép, theo lấy to xa thanh âm rơi xuống. Từng con hồ điệp xuất hiện tại trong kết giới. Chính là to xa sử ma địa ngục điệp, tự nhiên cũng nhận biết cái này loại hung ác ma vật. Barupa, Galileo mặt đầy tuyệt vọng kinh hoàng vẻ mặt. Sau đó sau một khắc, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.